Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Ca Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Kim Lai run rẩy hồi lâu trên thuyền, còn người phụ nữ kia cũng hoảng sợ lo lắng một hồi. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không phải biết giải quyết thế nào cho đúng. Mãi cho đến khi có một chiếc thuyền khác đến gần, rốt cục thì nhà đò bên kia mới đi sang hỗ trợ bằng một phương pháp chính xác. Gã cởi quần áo ướt đẫm của người bị té sông ra, dùng khăn bông lau người, sau đó quấn trang phục sạch sẽ lên. Tiếp theo là ấn vào huyệt nhân trung để ọc ra phần nước đọng giữa mũi và miệng. Kế đó là đút vào hai thìa canh gừng, cuối cùng đã có thể giúp Lý Kim Lai thở hắt ra một hơi. Đây vốn dĩ là một đêm đầy mong đợi, nhưng cũng là một đêm bạt vía kinh hồn. Lý Kim Lai biết ơn nhà đò đã đến cứu mình ngàn vạn lần, cũng đưa gã nửa quan tiền xem như một sự đáp tạ. Gã biết rõ, đây chính là một cái ơn cứu mạng. Nhà đò nhận được tiền nên dĩ nhiên tâm tình rất là vui vẻ. Thế là gã gọi các huynh đệ khác trên thuyền của mình sang giúp Lý Kim Lai chèo thuyền trở lại bờ. Trong tình trạng hiện tại của Lý Kim Lai, chắc chắn khó mà chèo thuyền được rồi. Thuyền hoa của Lý Kim Lai cập bờ, còn nhà đò giúp đỡ kia cũng vui vẻ rời đi. Dù sao đi nữa, cơ bản gã cũng không hề phải xuống nước cứu người. Đối phương chỉ tự mình chèo lên, sau đó là kiệt sức và lạnh. Dùm chút chuyện như thế mà được đến nửa quan tiền, vậy là quá hời rồi. Lý Kim Lai lại quấn lấy hai chiếc chăn mềm nằm trên thuyền, người phụ nữ kia ngồi bên cạnh chăm sóc gã. Hiện tại cả hai đều đã bình tĩnh trở lại, không còn hoảng loạn và thực hiện hành vi hoang đường như ban nãy nữa. Bến tàu của Xuân Huệ Phủ lúc này tương đối yên tĩnh, hầu hết các thuyền hoa, lâu thuyền, thuyền nhỏ, trang trí lộng lẫy đều đã nhanh chóng rời khỏi khu bờ bên cạnh. Chờ nhà đò kia vừa rời đi, vốn dĩ Lý Kim Lai đang trong trạng thái uể oải tinh thần, cả người run rẩy, nay lại lập tức mừng rỡ, ưu tiên quan sát xung quanh một lượt rồi nhìn sang người bên cạnh. Tiểu Ngọc, gã nọ nói ta tự mình leo lên thuyền, có đúng không? Nàng kia đáp mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Muội nói với gã đó rằng lúc đó muội quá sợ hãi, cứ nghĩ chàng sắp chết đuối. Nhưng khi vừa nhìn lại, chàng đã lên thuyền. Lời nói của người phụ nữ hoàn toàn là sự thực, nhưng Lý Kim Lai chợt vỗ tay ngay khi nghe xong. Nói hay lắm, chính là như thế. Lý Kim Lai tự biết tình cảnh của mình, bèn vươn tay sờ trán, vị trí bị chân ghế đập trúng đang sưng đỏ, vừa chạm vào đã đau nhức vô cùng. Thấy vậy người phụ nữ cũng không dám nhìn cả. Lý công tử, muội không cố ý. Này, không quan trọng, không thành vấn đề, nếu không nhờ một cú thả trúng của nàng, có lẽ chuyện đã không thành. Lý Kim Lai xua tay, tỏ vẻ hưng phấn ra mặt, cũng không nói lời nào trách cứ. Gã nới lỏng tấm chăn đang ôm chặt, lấy túi gấm đỏ vẫn đeo ở quanh cổ ra, sau đó cẩn thận tháo dây để lộ ra lá bùa chú bên trong. Khi người phụ nữ tò mò quan sát, Lý Kim Lai sử dụng lá bùa, tiếp theo một vầng xanh nhạt yếu ớt tỏa ra. Xong rồi, Lý Kim Lai cười một lúc rồi đột nhiên im bặt. Sau đó gã đưa mắt nhìn quanh cửa sổ thuyền hoa, cảm giác mình không nên quá đắc ý khi ở đây. Ít ra, gã nên về nhà trước mới hợp lý. Thế là Lý Kim Lai vừa hứng chí, vừa vội vàng cất lá bùa vào túi lại. Nhưng nét vui mừng trên khuôn mặt của gã thì không thể nào che giấu được. Hê, Tiểu Ngọc, nàng đã giúp ta một việc rất lớn vào đêm nay. Hai ngày nữa, ta sẽ chuộc thân cho nàng, cưới nàng về làm tiểu thiếp. Người phụ nữ trông vô cùng vui mừng, trông những người như nàng có vẻ thanh lịch và duyên dáng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hàng nữ tử trốn Châu Lan. Việc có thể sớm thoát khỏi thân phận hèn hạ là một giấc mộng mà mỗi người đều luôn mong ước. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta nói dối nàng bao giờ? Lý Kim Lai xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ kia, dù ngoài miệng cười vui hớn hở, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện tốt khác. Tại chiếc thuyền hoa nhỏ nơi Kế Duyên và Bạch Tề đang ngồi, Đại Thanh Ngư đã quay trở lại đó, khuấy động một vài gợn sóng dưới mũi thuyền. Đại Thanh Ngư, ngươi thật lợi hại nha. Vừa cứu thêm một người nhá. Hồ Vân duỗi móng vuốt xuống nghịch nước. Cả ánh mắt và khóe miệng đều đầy ấm áp và một vẻ khen ngợi. Mặc dù Hồ Vân có đôi khi cũng ghét bỏ con người, hoặc là ghét bỏ một số người nào đó. Nhưng vì được kế duyên ảnh hưởng trong một thời gian khá dài, nên hiểu rất rõ chuyện thị phi, đúng sai. Quả thực Đại Thanh Ngư vừa làm một việc tốt. Đại Thanh Ngư trong nước đáp bằng một tràng đập nước đầy khí thế, lắc lư thân mình và vây cá trong lòng nước, tựa như bảo rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Tiên sinh thấy thế nào? Bạch Tề không nghĩ rằng người đàn ông rơi xuống nước đó có gì đặc biệt, thay vào đó y cảm thấy thích thú với hành vi thần kỳ của người phụ nữ đằng kia. Nhưng khi Đại Thanh Ngư cứu nạn nhân rơi xuống nước lên bờ, y chợt nhìn thấy một vầng pháp quang mờ nhạt lóe lên trên cơ thể của gã đàn ông hôn mê, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước. Kế Duyên nhìn Bạch Tề nói, Bạch tiên sinh là chính thần của Xuân Mộc Giang, đương nhiên chuyện xảy ra trên sông, dĩ nhiên do người đích thân làm chủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Kim Lai mang theo túi gấm kia, hào hứng len đòi qua các con phố trong Xuân Hệ Phủ, tiến về nơi mà vị pháp sư kia đang cư ngụ. Chẳng bao lâu, gã đến ngõ Liễu Diệp hẻo lánh, tìm đến một tòa nhà lớn khang trang. Ngôi nhà này có cổng khác hẳn với cổng của những ngôi hộ gia đình khác. Khác ở đây không phải khác màu sơn hay khác cái màu kia, mà hiện hiện trên cánh cổng là một bức tranh rất đơn giản. Vẽ một bên là loài động vật cổ quái với hàm răng nanh, bên còn lại là hình ảnh một loài chim nào đó với nét vẽ một đường cong đơn giản. Lý Kim Lai gõ cửa, đợi một hồi thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Sau đó gã lập tức nghe thấy tiếng chốt cửa được mở ra. Kẻ mở cửa cho gã là một đứa trẻ to con, khoảng 14-15 tuổi, mặc một chiếc áo lụa màu xanh với ống tay áo thêu hình những gió mây, đội một chiếc mũ nhỏ đi kèm với chiếc châm ngọc thượng hạng. Đứa bé này môi đỏ, răng trắng, trông vô cùng thoát tục. Ồ, đa tạ tiểu sư phụ đã mở cửa, Lý mỗ lại tới làm phiền. Lý Kim Lai không dám vô lễ, vội vàng cúi đầu chào cậu bé. Hừ, vào đi, sư phụ đang bên trong. Cậu bé gật đầu với Lý Kim Lai, sau đó để cửa mở. Khi gã bước vào thì đóng cửa lại. Trong sân này tuy không có đình đài đầu các, nhưng lại có sân trước và sân sau cùng căn phòng. Sau khi vào sân sau, gã chợt ngửi thấy một mùi đàn hương thoang thoảng bay đến. Trong một căn phòng sau sân, một lão già tiên phong đạo cốt mặc một bộ áo dài đang ngồi nhắm mắt trên bồ đoàn. Trước mặt lão nhân này có bày một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có lư hương, ấm trà và chén nhỏ. Trong lư hương có một cây đàn hương đang cháy dở. Nhìn chung, khung cảnh trông rất tự nhiên, thoát tục, không vướng bụi hồng trần. Vừa nhìn thấy hình ảnh như thế, Lý Kim Lai lập tức cảm thấy có chút hưng phấn. Gã muốn tranh thủ bước chân nhanh hơn, thế nhưng rốt cục vẫn phải đi theo thằng bé với tốc độ không nhanh không chậm, chẳng dám vượt qua mặt nó. Chẳng mấy chốc, cả hai lần lượt đến trước cửa phòng. Thằng nhóc đứng bên ngoài cửa, cung kính nói vọng vào trong. Sư phụ, Lý tiên sinh đến rồi. Ừ. Lão nhân nọ từ từ mở mắt nhìn Lý Kim Lai, kẻ đang mang một vẻ mặt vui mừng. Xem ra Lý tiên sinh đã đạt được thứ gì đó rồi hả? Lý Kim Lai không kìm được vui mừng nữa, trên mặt nở nụ cười. Đa tạ đại sư đã ban pháp chú cho ta. Đêm qua ta giả vờ làm kẻ đuối nước trên dòng Xuân Mộc Giang, suýt nữa đã biến giả thành thật. Nhưng cuối cùng, quả thực đã khiến cho cá thần đến cứu ta lên thuyền. Còn đây là lá bùa kia. Nói xong, Lý Kim Lai rút túi gấm đang treo bằng dây đỏ bên người ra, tiến lại gần lão nhân kia vài bước rồi dùng hai tay dâng lên. Trên mặt nở một nụ cười, lão ta duỗi tay cầm lấy túi gấm, sau đó mở ra kiểm tra lá bùa. Khi trông thấy thực sự có một vầng sáng xanh mờ nhạt lướt qua, lão nhân này cũng kinh ngạc. Thực sự có cá thần cứu người ư? Nhưng sự ngạc nhiên trong mắt ông ta chỉ là trong thoáng chốc, và vì đang cúi đầu nhìn xuống phù chú trên tay, nên Lý Kim Lai không thể nhìn thấy biểu cảm này. Ừ, quả nhân đã nhuốm đấy đinh quang. Nếu tìm được nghệ nhân lành nghề để tạc tượng cá, sau đó giấu bùa chú này vào trong bụng cá, tôn kính đế bá nhiều lần, thì vị cá thần kia có lẽ sẽ có thể cảm nhận được. Nói xong, lão cầm lấy bùa chú trả lại Lý Kim Lai. Gã công tử kia cũng nhận lấy rồi liên tục chắp tay cúi chào. Đa tạ đại sư chỉ giáo, đa tạ đại sư, đây là chút lòng thành, dù không bày tỏ hết chính ý nhưng cũng xin nhà nhận cho. Lý Kim Lai lấy một tờ ngân phiếu bản địa của Đại Thông Tiền Trang từ trong túi áo ra. Tờ tiền này có mệnh giá là 10 lượng bạc trắng. Đồ nhi. Lão già nhắc nhở một tiếng, đứa bé bên cạnh vội vàng đi tới, thay mặt nhận lấy tờ ngân phiếu rồi cất vào trong một dương nhỏ bên cạnh. Sau đó, nó dẫn Lý Kim Lai, kẻ đang háo hức về nhà tìm thợ tạc tượng ra về. Ngay khi hai người rời đi, lão nhân trông vô cùng tiên phong đạo cốt kia lập tức đứng dậy khỏi tấm bồ đoàn. Lúc đứng dậy còn chạm vào chiếc bàn khiến ấm trà và chén trà nhỏ sao động vài tiếng lách cách. Bước đến chiếc giương nhỏ và mở ra, lão cầm lấy tờ ngân phiếu lên xem xét cẩn thận, kiểm tra kỹ con dấu màu đỏ và phần khoản lạc, cũng như một số hoa văn tinh tế trên tờ ngân phiếu, nhằm xác định đây là thực hay giả. Mặc dù rất vui mừng khi nhận ra đây là ngân phiếu thật, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có chút chua xót. Ôi chao, nếu không phải do khó mà trụ nổi ở kinh thành nữa, ta nào để mắt đến 10 lượng bạc này? Vì cõi lòng đăm chiêu, lão nhân thở một hơi thật dài. Vị đại sư này vừa nhận được một khoản ngân lượng xa xỉ, cớ sao lại thở dài như vậy? Chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên, lão nhân ra đột ngột run nhẹ trong vô thức, sau đó lập tức khôi phục sự bình tĩnh trong thoáng chốc. Ông ta quay người với vẻ thờ ơ và có chút tức giận, nhưng lúc này lại trông thấy một nho sĩ trung niên mặc cẩm bào đang đứng ngoài phòng. Ta thở dài vì thế nhân, sao còn tham lam vàng bạc đến vậy? Ngày hôm nay chịu bỏ ra vàng bạc cũng để thu lại nhiều hơn trong tương lai mà thôi. Ôi chao! Trong lúc lắc đầu thở dài, lão nhân này cũng chăm chú dò xét người vừa đến, sau đó dò hỏi. Các hạ là ai? Tuy Đỗ Mỗ sớm biết người tiến vào khu vực sân sau này, nhưng nếu đến đây trong âm thầm như thế, có phải là quá vô lễ hay không? Người đàn ông ngoài phòng gật đầu cười nói. Đúng là vô lễ thật. Ta tên Bạch Tè, là chính thần của dòng Xuân Mộc Giang nơi đây. Không biết cao tính đại danh của các hạ là gì? Bạch Tè đã nhìn ra kẻ này có đạo hạnh rất nông cạn từ sớm. Không những thế, bằng vào thái độ ông ta với vàng bạc, vậy chắc chắn không phải cao nhân gì rồi. Chính thần của Xuân Mộc Giang ư? Người trẻ tuổi, đừng chọc cười lão phu mà. Lão già ôm bụng mà cười, sau đó mới đứng thẳng dậy. Có thể thấy rõ người đàn ông trung niên mặc cẩm bào trước mắt này đây là một phàm nhân. Cao lắm chỉ là một cao thủ võ lâm mà thôi. Thế mà dám giả là chính thần hả? Bạch Tề nửa cười, nửa nghiêm nghị nhìn lão nhân. Ông ta nói tiếp. Trên thực tế, lời chỉ điểm của lão giả này cho Lý Kim Lai vừa nghe cũng không có gì hại với Thanh Thanh, thậm chí có lợi ích nhất định. Tuy rằng bởi vì lòng tham nên lợi ích kia cũng bị hạn chế, nhưng là vẫn có đấy. Tuy nhiên, Lý Kim Lai sẽ chẳng thể đạt được bất cứ thu hoạch nào. À thì có lẽ được an ủi tâm lý một chút, hoặc cả ấy sẽ dần táo bạo hơn. Vì vậy, Bạch Tề không cần cấp gáp làm gì, chờ lão nhân này mở lời. Nhìn Bạch Tề thế này, lão già toán đây là một cao thủ tự mãn với bản thân có võ công rất cao, thế nên định bụng hù dọa đối phương một lần. Lão phu học đạo từ một vị tiên tôn nơi trần thế gọi là Kế Duyên. Còn ta chính là Đỗ Trường Sinh, là thiên sư từng được tiên đế của Đại Trinh sắc phòng đấy. Nói xong, lão nhân ra rất hài lòng với sự thay đổi biểu cảm của người đàn ông trước mắt. Vốn còn định xuất ra một vài tuyệt chiêu nữa, phòng hờ kẻ này không hề sợ hãi. Mà lúc này, Bạch Tề cũng giật thót cả mình thét to lên. Sư phụ ngươi là Kế tiên sinh ư? Đỗ Trường Sinh thực sự hơi ngạc nhiên khi người này thực sự biết đến Kế tiên sinh. Hoặc có thể là y đã nhận nhầm với một vị cao thủ nào đó trên chốn giang hồ. Nhưng dù sao đi nữa, tuy họ Kế cũng hiếm, nhưng không phải là không có các trường hợp trùng họ. Bất kể thế nào, Đỗ Trường Sinh cũng không tỏ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào trên mặt, chỉ khẽ gật đầu với nụ cười trên môi. Bổn thiên sư cư trú tại chỗ con phố yên tĩnh thế này, trong Xuân Huệ Phủ, còn ngươi lại tự tiện xông vào. Niềm tình ngươi không biết rõ tình hình, lại còn là một người phàm tục, thôi thì tự rời khỏi nơi đây đi. Đỗ Trường Sinh chém gió một câu, hờ hững phất tay áo về hướng bắc. Tuy nhiên, lão âm thầm nắm chặt một lá bùa bên trong tay áo. Tình hình hiện tại, linh khí mà lão thu nạp được sung túc hơn năm đó rất nhiều, thế nên thân thể cường tráng không ít, dù pháp lực vẫn còn rất yếu kém. Rốt cục việc đúc thành ý cảnh đan lô để dựng nên kim kiều tại thiên địa bên trong cơ thể không hề đơn giản như vậy. Mặc dù đã nhận được chính pháp từ tay kế tiên sinh năm xưa, Đỗ Trường Sinh vẫn không tự tin mình có thể thành công trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vì vậy đừng nói là một Đỗ Trường Sinh, chấp cả 10 Đỗ Trường Sinh cũng không phải đối thủ của một tay giang hồ cao thủ giỏi về sát phạt. Đặc biệt là một người có khinh công cao thâm đến mức im hơi lặng tiếng mà xuất hiện ở đây như kẻ trước mặt này. Với năng lực hiện tại của Đỗ Trường Sinh, mặc dù ông ta cũng có một số thần thông thuật pháp nhất định, nhưng sẽ rất miễn cưỡng nếu xem chúng là thủ đoạn để chiến đấu sát phạt với người khác. May mắn thay, lão ta coi như cũng là thông thạo bùa chú đôi chút. Dùng thứ này để phụ trợ, kết hợp với kiến thức nông cạn của nhóm cao thủ giang hồ về các thuật pháp huyền bí, nếu giao đấu thực sự thì ông ta vẫn có cơ hội chiến thắng khá cao. Bắt đầu với chiến lược khinh thường đối thủ và áp dụng chiến thuật thực sự xem trọng đối thủ, Đỗ Trường Sinh rất thông thạo cách làm này. Tuy nhiên, sau khi gã võ giả trước mắt tỏ vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc, y lại không rút lui ngay lập tức. Thay vào đó, y dùng một ánh mắt kỳ dị để dò xét lão, khiến Đỗ Trường Sinh, người được xem như có kinh nghiệm, cũng có chút hoảng hốt. Bạch Tề nheo mắt, nhìn lên nhìn xuống Đỗ Trường Sinh một hồi. Toàn thân kẻ này có một luồng khí tượng bao quanh, khí huyết vẫn được tính là nồng đậm. Ắt hẳn đây cũng không phải lão nhân tuổi già sức yếu bình thường. Tuy nhiên, dù linh khí có sung mãn đấy, nhưng pháp lực của ông ta khá nông cạn. Thần quang mờ nhạt, chắc chắn đạo hạnh cũng không cao bao nhiêu. Một người như vậy có thể là đồ đệ của kế tiên sinh được sao? Hồ Vân còn đáng tin hơn kẻ này nữa. Ít ra, không mang dáng vẻ già nua nghiêm trọng đến thế này. Đỗ Trường Sinh cố nén cảm giác lo lắng trong lòng. Ông ta bình tĩnh đi đến trước bàn rồi ngồi xuống bồ đoàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Tề. Thế nào, còn không đi ư? Đúng rồi, ngươi nếu đã im lặng tới đây, ắt hẳn có mục đích nào đó. Sẽ đến thời điểm ngươi vào đây, lại mạo xưng mình là giang thần của Xuân Mộc Giang, xem ra là chuyện có liên quan đến Lý Kim Lai. Cứ nói thử ta nghe xem, ngươi cần gì? Nếu có thể không xảy ra xung đột, vậy thì tuyệt đối không nên để xung đột xảy ra. Đây chính là triết lý bo bo giữ mình của Đỗ Trường Sinh trong vấn đề đối nhân xử thế. Nếu người vừa đến đã không chịu đi, vậy cứ làm rõ mục đích của y đã. Dù là tiền bạc hay sự tình nào khác đều có thể thương lượng được, còn giao đấu lẫn nhau thì chính là bước lựa chọn cuối cùng. Ta cũng nghĩ thế, nhưng càng nhìn lâu, ta càng cảm thấy ngươi không thể là đồ đệ của kế tiên sinh được. Bạch Tề vừa cười, vừa nói một cách lạnh nhạt. Thay vì rút lui, y tiến vào phòng. Không những thế, cách mà y tiến vào phòng không phải là nhích chậm từng bước hay phi thân lên không, mà giống như một đoạn chuyển động không trọng lực vào phòng rồi đáp xuống, mà không có một tiếng động. Sau đó Bạch Tề duỗi tay, còn Đỗ Trường Sinh chỉ cảm thấy tay trái bên trong ống tay áo của mình tê dại đi, còn có lá bùa chú trong tay mình tự bay ra ngoài trước khi rơi vào tay của Bạch Tề. Đây là chiêu cách không thủ vật của các cao thủ tiên thiên ư. Mà không đúng, đây chính là thần thông ngự vật. Đỗ Trường Sinh nuốt ừng ực một ngụm nước trà, thân thể ông ta lại càng tê cứng hơn nữa. Ông ta nhìn chăm chăm vào chén trà, không dám đối diện với Bạch Tề. Bùa chú được vẽ khá tinh xảo, nhưng tiếc là quá thấp kém. Xem ra đạo hạnh của ngươi vẫn còn nông cạn đến vậy. Lúc này, Bạch Tề đột nhiên chuyển đề tài cười nói. Kế duyên, tiên tôn giữa trần thế a, không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra danh hiệu như thế này. Nhưng kế tiên sinh chắc chắn sẽ không khoe khoang như vậy. Bất quá nếu ngươi đã có thể nói ra tên của tiên sinh, có lẽ cũng đã từng gặp qua ngài ấy nhỉ? Ngươi là ai? Rốt cục Đỗ Trường Sinh không còn giữ được vẻ bình tĩnh ung dung như vừa rồi, còn hơi hoảng hốt nữa. Lúc này, dù có là kẻ ngốc cũng biết được người trước mắt không phải khách giang hồ, mà chính là một nhân vật có đạo hạnh cao thâm. Tất cả là do Đỗ Trường Sinh không nhìn ra mà thôi. Ta là ai? Chẳng phải đã nói khi vừa đến đây hay sao? Bạch Mỗ là chính thần của Xuân Mộc Giang. Đỗ Trường Sinh khẽ run, nhanh chóng đặt tách trà xuống, đứng lên khỏi bồ đoàn rồi chắp tay cung kính hành lễ. Tại hạ Đỗ Trường Sinh bái kiến giang thần đại nhân. Bất kể đây có thật là giang thần hay không, ít nhất thì cũng là một kẻ sâu không lường được trong mắt Đỗ Trường Sinh. Do đó ông ta không dám vô lễ nữa. Lúc này, cậu bé tiễn Lý Kim Lai trở về cũng tình cờ trở vào. Chợt thấy Đỗ Trường Sinh đang kính cẩn chào một người lạ mà không biết kẻ lạ mặt này tiến vào đây bằng cách nào. Sư phụ, người này là ai? Đồ nhi, đây là giang thần của Xuân Mộc Giang, còn không mau bái kiến giang thần đại nhân. Nghe Đỗ Trường Sinh trách mắng một câu như vậy, cậu bé vội vàng chắp tay cúi đầu. Vương Tiêu bái kiến giang thần đại nhân. Bạch Tề hiển nhiên không quan tâm lắm đến sự lễ phép của hai người, chỉ liếc mắt nhìn sang cậu bé. Xong, bèn phất tay một cái, toàn bộ sân sau phủ đầy sương mù. Sau đó, một cảm giác không trọng lượng bao quanh Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu, rồi bay lên. Cả hai vặn vẹo thân hình vài cái, suýt nữa đã ngã xuống. Đến sau khi ổn định lại mới biết được bản thân đã rời khỏi mặt đất. Đỗ Trường Sinh hơi tái mặt, trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Nhưng ít ra, ông ta vẫn duy trì nét bình tĩnh ngoài mặt, trong khi Vương Tiêu sợ hãi cả người và trong lòng đều biểu hiện ra ngoài. Sư phụ! Yên tâm, đừng lo lắng. Đỗ Trường Sinh an ủi đồ đệ của mình và cũng đã an ủi chính mình. Sau đó ông ta cố gắng ngồi thật vững vàng rồi quay sang nói với Bạch Tề. Người vừa vung tay áo tạo ra sương mù bay vút lên. Mong giang thần đại nhân rộng lòng tha thứ, Đỗ Trường Sinh ta cũng không làm chuyện thương thiên hại lý nào. Đúng là ta đã tặng lá bùa ấy cho Lý Kim Lai, nhưng đây chắc chắn không làm hại đến thủy tộc trong nước đâu. Mong giang thần đại nhân minh giám. Đúng rồi, giang thần đại nhân cũng biết Kế Tiên Sinh hả? Ta cũng quen biết Kế Tiên Sinh đấy. Pháp căn bản mà ta tu hành chính là do Kế Tiên Sinh truyền thụ cho. Màn sương mù mỏng manh này dường như là một cơn gió mơ hồ, cuốn lấy ba người bọn họ rồi bay tận lên không trung trong nháy mắt, đạt đến độ cao hơn trăm trượng. Dù khó mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh do sương mù, nhưng cũng vì thế mà lại khiến Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu càng kinh hãi hơn. E là nếu rơi xuống sẽ phải tan xương nát thịt. Đừng sợ, chẳng phải là ta đang dẫn ngươi đi gặp sư tôn hay sao? Bạch Tề cũng thoải mái nói đùa một câu, thế mà lại khiến Đỗ Trường Sinh sững sờ. Sư tôn của ta? Vương Tiêu cũng ngơ ngác hỏi, sư tôn của sư phụ á? Sau đó Đỗ Trường Sinh lập tức nhận ra. Nhớ đến phản ứng trước đó của Bạch Tề, ông đã có sẵn câu trả lời. Kế Tiên Sinh đang ở gần đây à? Ngọn gió mang theo sương mù này bay qua phủ thành Xuân Huệ Phủ trong một khoảng cách nhất định, dùng tốc độ không nhanh không chậm mà lướt thẳng đến Xuân Mộc Giang. Tiếp theo, cơn gió lướt hướng nghiêng nghiêng rời khỏi Xuân Huệ Phủ, khi đến một nhánh núi nào đó mới bắt đầu cấp tốc đáp xuống. Trong quá trình hạ xuống, màn sương mù dần tan đi, cũng để Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu nhìn rõ xung quanh, nhất là tầm nhìn về khu vực bên dưới rất rõ ràng. Vốn dĩ vẫn đang bay, thế mà hạ độ cao đột ngột thế này thì... Hạ, sư phụ! Cả hai thét lên vì hoảng sợ, vì chứng sợ độ cao. Sau hai tiếng đùng đùng, hai người đần đật rơi xuống một chiếc thuyền hoa nhỏ trên mặt sông. Kế Duyên đang ngồi trên mũi thuyền, hai người rơi xuống trên thuyền đều bám chặt vào mạn thuyền. Tuy cả hai đang úp mặt xuống, nhưng không khó để Kế Duyên đoán được đây là ai, dù thị giác của hắn không tốt cho lắm. Bạch Trang Thần, đây là... Kế Duyên có chút nghi hoặc mở lời hỏi Bạch Tề, còn Bạch Tề cũng vừa đặt chân xuống mũi thuyền. Bạch Tề bèn chắp tay thi lễ với Kế Duyên, sau đó mỉm cười chỉ vào Đỗ Trường Sinh. Tiên sinh, người này là kẻ đã tặng bùa chú cho Lý Kim Lai. Bất quá, lá bùa đó cũng không phải để làm chuyện xấu xa. Nhưng mà đây không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ ông ta tự xưng là đệ tử của tiên sinh. Hả? Kế Duyên cũng rất ngạc nhiên. Đệ tử của ta? Nếu đếm hết tất cả mọi người, chỉ có Lục Sơn Quân miễn cưỡng được xem là đệ tử của Kế Duyên mà thôi. Xem như Lão Quy thì miễn cưỡng được xem như bán đệ tử ký danh, còn như Bạch Lộc Nữ thì càng thấp hơn nữa. Chưa kể Hồ Vân còn chưa được tính là đệ tử của hắn. Đồng thời, Vân Sơn Quan bên kia cũng có thể được hình dung như đạo thống truyền thừa của hắn. Mà dù là ai đi nữa, cũng chắc chắn không phải người trước mặt. Ồ, người này hình như có chút quen mắt. Kế Duyên lại nhìn Đỗ Trường Sinh cẩn thận, khí tượng ông ta lập tức hiện ra dưới pháp nhãn. Quả thực đúng là quen mắt. Đỗ Trường Sinh vốn dĩ cảm thấy mình sắp chết vì bị ném xuống đây. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Kế Duyên, trái tim ông ta chợt run lên. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra thanh âm. Nơi mũi thuyền, trước mặt Bạch Tề có một chiếc bàn nhỏ, bánh ngọt và trà. Có một người đang ngồi nơi mũi thuyền, đối diện với chiếc bàn. Người đó mặc áo dài màu trắng, búi tóc bằng một chiếc châm ngọc đang bình thản nhìn về mình. Đôi mắt nhợt nhạt của người đó tỏa sáng lên, trông tựa như một chiếc giếng cổ đang phản chiếu lấy vầng minh nguyệt. Đỗ Trường Sinh quay người quỳ xuống bằng động tác nhào độn, còn cúi đầu lại dài. Kế tiên sinh, sự tồn. Đầu ông ta đập vào boong thuyền tạo ra từng đợt thanh âm chấn động. Ôi trời, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay cả Kế Duyên cũng phải giật mình trước hành động vô liêm sỉ của Đỗ Trường Sinh, bèn lập tức vận dụng ngôn xuất pháp tùy, ra sắc lệnh về phía Đỗ Trường Sinh. Định! Trong chốc lát, khuôn mặt đầy mừng rỡ và nhăn lại vì cười của Đỗ Trường Sinh đông cứng ngay tại chỗ. Dù sao thì Đỗ Trường Sinh cũng có linh khí pháp lực trong cơ thể, và lúc này ánh mắt Kế Duyên mới có thể trông rõ đây là ai. Có phải chính là Đỗ Thiên Sư do Nguyên Đức Đế sắc phong hay không? Hồ Vân nhảy xuống từ mũi thuyền. Khi nhìn thấy vẻ mặt đang trong chuyển động nhăn nhó lại cứ giữ nguyên hiện trạng của Đỗ Trường Sinh, nó bèn dùng đệm thịt dưới chân sờ nhẹ lên mặt ông ta, sau đó phát hiện da rẻ của người này không còn giống với da người nữa, mà giống như là khoát lên một lớp da áo của lão ngưu vậy, khá là cứng rắn đấy. Kế tiên sinh, sao ngài làm được thế? Tại sao ông ta không động đậy được? Còn Bạch Tề bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Giống như Hồ Vân, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn thi triển định thân pháp này. Trong định thân pháp, cũng không hẳn là người chúng sẽ mất cảm giác hoàn toàn. Trên thực tế vẫn còn đinh giác. Đỗ Trường Sinh có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí còn cảm nhận được Hồ Vân chạm vuốt vào mặt mình. Nhưng đối với Hồ Vân, người này trông không khác gì một tác phẩm điêu khắc bất động. Kế Duyên đứng đấy, đi ngang qua chiếc bàn tiến thẳng về Đỗ Trường Sinh đang cứng đờ bên cạnh góc Vương Tiêu trong trạng thái sợ hãi, cuối cùng mới mở lời. Đừng gọi ta là sư phụ của người nữa. Nếu không Kế Mỗ sẽ ném ngươi xuống Xuân Mộc Giang cho thanh tỉnh. Dù là người hay quỷ, thần hay yêu, trong số tất cả những người tu hành mà Kế Duyên từng gặp trong cuộc đời này, hắn cũng chưa từng thấy ai có thể thấy sang bắt quàng làm họ. À mà không đúng. Phải là tự nghĩ rằng bản thân hắn sang rồi tùy tiện gắn ghép một mối quan hệ như tên Đỗ Trường Sinh này. Lúc đầu quả thực Kế Duyên có giao thuật tiểu luyện cho ông ta. Nhưng không cần bàn đến thuật này là pháp môn trụ cột của giới tu hành. Đây chỉ là vật nhằm trao đổi, đồng giá với phần lực sĩ phù chưa hoàn chỉnh kia của Đỗ Trường Sinh mà thôi. Còn nếu vịn vào tiểu luyện để nhận tình sư đồ, thay vào đó thì Đỗ Trường Sinh nên bái Ngọc Hoài Sơn mới đúng dòng, đúng dõi. Vừa nói xong Kế Duyên nhìn sang Vương Tiêu bên cạnh, thở dài rồi nói tiếp. Ta không phải sư tôn của sư phụ ngươi. Sau đó Kế Duyên lại nhìn Đỗ Trường Sinh. Ta sẽ triệt tiêu thuật pháp ngay. Ngươi có nhớ rõ những gì ta vừa nói hay chưa? Nhìn thấy Đỗ Trường Sinh trong trạng thái không thể gật cũng không thể lên tiếng hồi đáp như vậy. Kế Duyên cũng biết chỉ cần ông ta không ngu ngốc thì sẽ hiểu rõ những gì hắn vừa nói. Nghĩ thế Kế Duyên bèn lập tức xoay chuyển ý niệm, định thân pháp trên người Đỗ Trường Sinh cũng tiêu tán. Đúng. Đỗ Trường Sinh vội vàng lảo đảo, theo quán tính đập đầu ban nãy, đầu ông ta đập xuống ván tàu. Ây da, tiên sinh, lần này cũng không phải ta thực sự muốn đập đầu đâu nha. Giải thích xong Đỗ Trường Sinh cũng không dám nói nữa. Ông ta sợ mình nói sai một điều gì đó, thế nên chỉ vô thức xoa nhẹ trán mình. Chẳng qua kiểu dập đầu xuống mặt ván gỗ của con thuyền nhỏ trên mặt nước thế này, dù phát ra thanh âm khá lớn nhưng không đau chút nào. Thêm vào đó, bởi vì được linh khí rèn luyện thân thể quanh năm, ngay cả phần trán ông ta cũng không hề đỏ lên, huống chi đã đau đớn. Bạch Tề ở một bên cũng nhìn Đỗ Trường Sinh bằng ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú. Quả nhiên là người biết kế tiên sinh, mà nếu vậy chắc cũng hiểu rõ một chút năng lực của ngài ấy. Ấy thế mà tại sao ngươi còn dám can đảm giả làm học trò của kế tiên sinh hả? Tại điểm này quả thực Bạch Tề cũng không thể tin nổi. Đỗ Trường Sinh, một gã tu hành không nên thân, khi đứng trước mặt y thì cũng không khác gì một phàm nhân là bao. Vậy nên không cần bàn tới khi đứng trước mặt kế tiên sinh. Cẩn thận liếc sang Kế Duyên một cái, Đỗ Trường Sinh bèn giải thích. Thời gian đầu, ta đau đớn vì không tìm được cánh cửa dẫn vào con đường tu hành,